Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, đổi mới. Mộng tưởng hương, đúng là một kiện đại la tạo vật. Thật lâu, Phương Tiên vuốt ve bạch sắc vương tọa, yếu ớt thở dài, ngoại giới những thành viên đó tìm tòi ra tới công năng. Căn bản không phải nó chân chính năng lực. Mộng tưởng hương, chân chính chỗ đáng sợ, ở chỗ vượt qua thế giới, truyền tống. Có thể nói, có chút tương tự kiếp trước, chủ thần không gian. Đây cũng là một loại đại la chi lực. Về phần những thứ khác, bất quá tiểu tiết, nhưng chính là những cái này tiểu tiết, cũng vô cùng kinh khủng. Trở thành chủ nhân của nó, ta có thể nhờ vào mộng tưởng hương che chở, để cho thế giới này tất cả xem bói, lời tiên đoán đều đối với ta mất đi hiệu lực. Trừ đó ra, còn có thể hiện thực thế giới hình thành một mảnh hình chiếu, mang đến bí cảnh bên trong áp chế, có thể nhìn thành chủ động phóng thích tuyệt ma lĩnh vực. Thậm chí là thần quốc cầm giữ có năng lực như thế, mặc dù tại hiện thực thế giới, Phương Tiên cũng không sợ hãi. Hoàng Kim Vương giả, cuối cùng thì là bất đồng thế giới truyền tống một cái cấp thấp ứng dụng, có thể khiến ta tại bản trong thế giới tự do thuấn di, đồng thời đem chân thật vật chất dẫn vào mộng tưởng hương bên trong. Cùng với xem xét sở hữu thành viên tin tức, tùy ý thích người hoặc là kéo người quyền lực, Phương Tiên không khỏi có chút ngẩn người mê mẩn. Nếu như hắn đối với thành viên mở ra dẫn vào thực chất vật phẩm năng lực, mộng tưởng hương chính là kế tiếp chủ thần không gian. Đối với thần bí thế giới tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Bất quá, mộng tưởng hương là không trọn vẹn, lúc này trọng yếu nhất còn là Phương Tiên dưới ánh mắt nhìn qua, tựa hồ thấy được bên trong bí cảnh kia mặt chí cao hiệp nghị tấm bia đá. Hắn biết, đây là mộng tưởng hương hạch tâm bộ phận, nếu như không lấy trở về, mộng tưởng hương tối đa tại bản thế giới truyền tống, trả lại vô pháp đem người quang đưa đến thế giới khác. Nghĩ tới đây, Phương Tiên đưa tay lên, hắn phát hiện mình không biết lúc nào đã liền thân thể đều tiến nhập mộng tưởng hương. Lúc này thủ trường phảng phất vượt qua chân thật cùng hư ảo giới hạn, đi đến trong mộng cảnh, bắt lấy hôi bạch sắc chí cao hiệp nghị tấm bia đá. Nháy mắt sau đó, tấm bia đá bỗng nhiên tự bí cảnh bên trong tiêu thất, đi tới mộng tưởng hương vương tọa trong đại sảnh. Một đoàn lại một đoàn trắng noãn hào quang rơi xuống, tấm bia đá tựa hồ cắm rễ ở mặt đất, cùng phòng hòa thành một thể, mặt ngoài trở nên trơn bóng đổi mới hoàn toàn. Cái kia hình tam giác cùng vòng tròn tiêu ký, một chút trở nên rõ ràng vô cùng. Khế ước, công chứng, thế giới khác truyền tống. Phương Tiên yên lặng cảm thụ được mộng tưởng hương tân tăng mấy cái năng lực, không khỏi thở dài một tiếng. Không có người sáng tạo lưu lại tin tức là cố ý xóa ở sao? Còn có cái gọi là quản lý trí cao hiệp nghị, liền có thể đột phá đỉnh tháp phía trên bí mật đâu này, tại sao không có? Tại trêu chọc ta chơi sao? Hắn lấy được thuật sĩ chi tháp truyền thừa, hoàn toàn lĩnh hội động huyền bí lục bản sao? Đã thôi diễn xuất cấp thứ tư phương sĩ chi đạo, thậm chí cấp thứ năm cũng có chút mặt mày, nhưng đối với như thế nào đột phá trở thành đỉnh tháp phía trên bí ẩn tồn tại, còn là chẳng được gì. Lần này xuất thủ tranh đoạt chí cao hiệp nghị, cũng là vì lúc này không khỏi có chút mộng bức. Có lẽ tin đồn ý tứ là đạt được chí cao hiệp nghị, nắm giữ mộng tưởng hương, có thể chu du thế giới khác, tìm kiếm đại la chi đạo. Đây là trở thành đỉnh tháp phía trên bí mật. Phương Tiên sờ lên cái cằm, chỉ có thể làm như thế suy đoán. Thuật sĩ muốn tấn chức Hoàng Kim Vương giả, vận mạng điều kiện là sáng tạo một cái hoàn toàn mới huyết mạch tộc đàn. Đối với ta mà nói, điều kiện này còn muốn càng thêm nghiêm khắc, thế nhưng cũng không cần cố chấp hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần có chừng đủ ảnh hưởng, hoặc là nói, thế giới tu chỉnh độ, là đủ rồi. Phương thức tốt nhất còn là thông qua mộng tưởng hương. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, từng màn cảnh tượng đang ở trước mắt hiển hiện. Từ khi hắn trèo lên đỉnh, mộng tưởng hương liền lâm vào to lớn bên trong bạo động. Không ít che giấu, trật tự chi ngân, cùng hoàng kim vương giả, lựa chọn rời khỏi, thậm chí xóa nick. Chung quy bọn họ thấp thoáng đoán được, mộng tưởng hương có một vị toàn bộ chủ nhân mới. Không muốn chịu gông cùm xiềng xích, mà nếu như bỏ mặc bất kể, loại này xu thế sẽ không ngừng mở rộng. Để cho ta nhìn một cái, 27, bây giờ là 24 vị, hoàng kim vương giả, 517 vị, trật tự chi ngân, thật sự là dấu rất sâu a. Phương Tiên tâm niệm vừa động, rất nhiều số liệu đang ở trước mắt hiển hiện. Bất quá bây giờ, siêu phàm giả đang tại đại lượng sói mòn. Đá cẩm thạch trên quảng trường, thủy ngân, bỗng nhiên cảm giác quảng trường lại rung động lên. Các ngươi mau nhìn, một vị thành viên chỉ vào bạch ngọc trụ xung quanh, một chỗ biên giới vị trí, đột nhiên nổi lên tám mặt to lớn tấm bia đá. Ở bên trên tấm bia đá, còn có cổ xưa ngôn ngữ cấu thành văn tự. Mộng tưởng hương hoàn thành đổi mới, mở ra phía dưới công năng. 1. Khế ước công chứng hai bên thành viên tự nguyện ký hiệp nghị. Tại trí cao tấm bia đá trước công chứng, người vi phạm đem chịu trừng phạt, bao gồm thần linh. 2. Vật dụng thực tế giao dịch. Mộng tưởng hương thành viên có thể đem vật dụng thực tế dẫn vào quảng trường tiến hành giao dịch. Ngoặc kép chấm chấm. Thủy Ngân nhìn một chút, sắc mặt kích động có thay đổi đỏ. Hắn đương nhiên biết này có nghĩa là cái gì, đã không còn nỗi lo về sau. Mộng tưởng hương giao dịch tất nhiên hội nghênh đón một lần đại bạo phát. Đồng thời, cũng không cần lo lắng mua phải hàng giả, bởi vì có thể sớm ký kết khế ước công chứng. Vậy chút kêu gào lấy muốn rời khỏi, nhất định sẽ hối hận. Thủy Ngân thì thào tự nói, mộng tưởng hương biến hóa, hắn đương nhiên cũng có lo lắng, thế nhưng cũng không nhiều. Chung quy, hắn chỉ là một tiểu nhân vật, dù cho con quạ thật sự đã trở thành mộng tưởng hương chủ nhân. Vĩ đại như vậy tồn tại, dù cho xem thấu thân phận của hắn, cũng chẳng muốn lợi dụng. Đồng thời, hắn trả lại cùng vị kia các hạ có giao tình. Lúc này không đi ôm bắp chân, ngược lại chạy trốn, là cỡ nào ngu muội người mới có thể làm ra quyết định. Liền thần linh cũng không thể vi phạm khế ước, chí cao hiệp nghị sao? Nhà khoa học không biết là lúc nào cũng tới đến, mộng tưởng hương nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắn biết, một vị đại nhân vật muốn chân chính quật khởi, mặc dù đối phương vốn chính là vương giả cấp bậc, nhưng hiện tại lại là một bước bước ra siêu phàm chi tháp hạn chế. Bất luận ảnh hưởng còn là thực lực, đều vượt qua đại bộ phận bí ẩn tồn tại. Thẳng truy đuổi thiết huyết chúa tể cùng minh hà chi mẫu, như vậy chân thần. Rất tốt, nhân viên sói mòn tình huống ổn định lại, còn có nho nhỏ bắn ngược. Vương tọa chi trong sảnh, Phương Tiên thỏa mãn gật đầu. Trong lúc bất chợt, ánh mắt của hắn thâm thúy, quét sở hữu thành viên nhất nhãn, bất luận là mộng tưởng hương tặng cho, còn là bọn họ bản thân ngụy trang, lúc này đều vừa nhìn liền trọn vẹn, để cho hắn nhìn thấy từng vị siêu phàm giả đích hình dáng. Chỉ tiếc, Phương Tiên đối với thần bí giới tin tức còn không phải hiểu rất rõ, bằng không nhất định có thể nhận thức rất nhiều đại nhân vật hình tượng. Tiếp theo kêu lên tên của bọn hắn, chức vụ, đây cũng là một bút tài phú khổng lồ, lại càng là tạ ảnh hưởng thế giới tiền vốn. Phương Tiên khẽ cười một tiếng, ngồi trên vương tọa, nhẹ nhàng đập tay vịn, không có vật gì phòng ở trong. Từng đạo thân ảnh liên tiếp hiển hiện, bị cưỡng ép, triệu hoán, mà đến. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.